Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1079, chương 1079, giằng co. Ác mộng ma long từ hư vô sau khi xuất hiện, cái kia có thể so với hành tinh đầu lâu vẫn chuẩn hướng về phía vô thương. Tinh hồng mà dường như huyết hồng trăng sáng hai tròng mắt cũng là từ đầu đến cuối nhìn chăm chú vào vô thương. Nếu như là thường nhân, chỉ là bị ác mộng ma long như vậy nhìn chăm chú vào sợ là đều sẽ run như cầy sấy. Thế nhưng vô thương cũng là không có. Mặc dù là ác mộng ma long sau khi xuất hiện, hắn liền cảm nhận được chính mình dường như lâm vào trong ao đầm, bị khí tức kinh khủng chèn ép. Nhưng hắn vẫn là nhãn thần sáng ngời nhìn thẳng ác mộng ma long song đồng, không có chút nào lùi bước hoặc là sợ hãi. Ác mộng ma long nếu là lại như thế nào uy thế khủng bố, với vô thương trong lòng, cũng chỉ là trong cơ thể hắn mỹ thực tế bào lực lượng. Cũng là vì hắn nắm trong tay lực lượng, hắn thì như thế nào sẽ đối với lực lượng của chính mình mà cảm thấy sợ hãi. Như là Toriko, những thứ này mỹ thực trong tế bào đã có thể sản sinh ra mỹ thực ác ma người. Hoặc nhiều hoặc ít đều là đã tiến vào tinh thần của mình không gian, gặp mình mỹ thực ác ma. Càng thậm chí hơn một số người cùng mỹ thực ác ma trao đổi qua. Đây là vô thương lần đầu tiên chân chính trên ý nghĩa nhìn thấy ác mộng ma long. Thế nhưng giữa hai người nhưng chỉ là vẫn nhìn chăm chú vào đối phương. Ánh mắt cũng là thủy chung nằm ở đang giằng co. Ác mộng ma long là hầu như hủy diệt toàn bộ mỹ thực vũ trụ sinh vật khủng bố. Cơ hồ là hủy diệt đại danh từ. Đồng thời cũng là điên cuồng, tàn nhẫn, tà ác tồn tại. Thế nhưng lúc này, trở thành mỹ thực ác ma ác mộng ma long mặc dù là lại như thế nào tàn nhẫn, nó cũng chỉ là vô thương lực lượng mà thôi. Có thể cái nào một ngày ác mộng ma long hoàn toàn giác tỉnh, thậm chí sống lại phía sau, nó có thể siêu thoát ra vô thương mỹ thực năng lượng, một lần nữa trở thành cái kia đủ để hủy diệt mỹ thực vũ trụ quái vật. Thế nhưng hiện tại nó còn không cách nào đối với vô thương tạo thành nguy hiểm. Một người một rồng đối mắt nhìn nhau. Vô thương từ ác mộng ma long thú đồng bên trong nhìn thấu trong đó điên cuồng, tàn nhẫn, tà ác, cùng với bị mỹ thực tế bảo áp chế không cam lòng cùng nổi giận. Vô thương từ lúc mới bắt đầu khiếp sợ dần dần trở nên bình tĩnh lại. Nhãn thần bình thản như nước. Không cam lòng sao? Là không chịu cam lòng bây giờ bị quản chế với ta. Còn không tình nguyện tử vong luân lạc thành vì mỹ thực ác ma. Vô thương bình thản nhìn đối phương, nhẹ giọng nói, thế nhưng không dám tiếp tục thì như thế nào? Hôm nay ngươi đã mất đi sinh mệnh, hiện tại cũng chỉ bất quá linh hồn hình thái mà thôi. Cho dù là để cho ngươi đồ vật biến hóa thoát ly khỏi cơ thể của ta, cũng chỉ lại bởi vì để cho ngươi cùng ta giữa sinh mệnh thể cộng đồng trạng thái đi tới phần cuối. Đồng quy vu tận, ngươi thật sự rất mạnh. Mạnh ngay cả ta đều cũng có chút cảm giác hít thở không thông. Thế nhưng ngươi muốn chân chính sống lại, cũng chỉ có ký túc mỹ thực tế bào chủ nhân ăn ơ cây sơ nguyên bộ menu mới được. Ngươi cho rằng lại có bao nhiêu người có thể đủ đem ơ cây sơ nguyên bộ menu tập tề. Đã quên nói một việc. Lần này mỹ thực nhật thực đã là một lần cuối cùng. Một ngày lần này mỹ thực nhật thực xuất hiện, như vậy cái này cái tinh cầu cũng liền đi tới thời khắc cuối cùng. Ngược lại là ơ cây sơ nguyên bộ menu bị người khác ăn tươi sau sẽ không lại xuất hiện. Cũng liền ý nghĩa ngươi làm mất đi cuối cùng sống lại cơ hội. Ta mục tiêu là đạt được ơ cây sơ nguyên bộ menu. Ngươi khẳng định cũng nghĩ đến đạt được ơ cây sơ nguyên bộ menu. Ngươi thì nguyện ý lúc đó trở thành vong hồn, còn thì nguyện ý đi theo ta, trợ giúp ta đạt được ơ cây sơ nguyên bộ menu. Không có dõng dạc lời nói, cũng không có ra sức thao túng tinh thần của mình không gian mạnh mẽ trấn áp ác mộng ma long. Vô thương chỉ là dường như lẩm bẩm, rồi lại nhìn thẳng ác mộng ma long, bình tĩnh lại chậm rãi nói, có khủng bố tàn nhẫn khi ác mộng ma long có hay không cụ bị trí tuệ, cũng hoặc là có hay không có thể nghe hiểu loài người nói. Vô thương không biết, thế nhưng hắn biết làm vì mình mỹ thực trong tế bào mỹ thực ác ma, Ác mộng ma long có thể biết mình kể ra ý tứ. Mỹ thực ác ma cũng là một cổ lực lượng cường đại. Thế nhưng chúng nó kiêu căng khó thuần. Cho dù là nắm trong tay người của bọn nó cũng không cách nào chân chính khống chế chúng nó. Thế nhưng vô thương cần ác mộng ma long lực lượng. Cho nên hắn mới có thể nói kể ra nhiều như vậy. Mục đích chỉ là vì trình bày ra. Hắn cùng với nó bây giờ là nhất thể. Nó nếu như muốn sống lại, nhất định phải đem lực lượng giao cho hắn. Để hắn có đầy đủ lực lượng đến cướp đoạt Acacer nguyên bộ menu. Có lẽ là kể ra đưa đến tác dụng. Lấy hoặc là phát hiện mình không cách nào ăn tươi vô thương. Ác mộng ma long trở nên yên lặng. Nguyên bản tràn ngập ở vô thương bốn phía uy thế cũng là thu liễm tiêu thất. Vô thương khóe miệng vi kiều. Trên mặt lộ ra một nụ cười thư thái. Ác mộng ma long uy thế thu liễm. Cái này đối với hắn mà nói chính là một cái ở ngoài sáng lộ vẻ bất quá tín hiệu cùng cam chịu. Đến đây đi, liền để ta nhìn ngươi một chút lực lượng a. Ý thức biến thành thân thể từng bước đi lên trước. Vô thương nhẹ giọng cười nhạt. Hướng phía ác mộng ma long đi tới. Tự tay đụng chạm tới đối phương dữ tợn long thủ. Tinh thần thế giới không giống với thực tế thế giới. Ý thức tốc độ là vượt qua tốc độ ánh sáng tồn tại. Ở tinh thần trên thế giới đi qua hồi lâu. Thế nhưng giới bên ngoài chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Nuốt sống Suzanu cùng Zenith độc giác thú năng lượng từ trường bao phủ đại địa. Ở cách đó không xa. Đặt ma ma mã đề phòng quan vọng. Chờ đợi năng lượng từ trường tiêu tán. Bỗng nhiên. Còn không đợi năng lượng từ trường khuếch tán đến mức tận cùng. Chỗ cực xa, AI, R lo liệu xong thành, bằng bạc như cơn lốc dưỡng khí cũng là cuốn tới. Gắng gượng thổi tan năng lượng từ trường, cũng là cọ rửa ở tại đạt ma ma trên lưng ngựa. Nguyên bản đề phòng bên trong đạt ma ma mã vui thích giơ cao móng ngựa. Phát ra vui sướng mã ngâm âm thanh, vương vẫn chờ đợi dưỡng khí đầy đủ lại tới. Làm hộ vệ nó, tự nhiên cũng là kích động cùng vui mừng. Vui sướng cùng bi ai thường thường là tôn nhau lên chiếu. Năng lượng từ trường bị dưỡng khí phong bạo thổi tan. Không chỉ có lộ ra hầu như hoàn hảo không hao tổn Zenith độc giác thú. Cũng là lộ ra gần như giải tán Suzanu. Xem ra, cũng có thể thấy được mới vừa rồi va chạm phía dưới. Vô thương còn là muốn xa yếu hơn Zenith độc giác thú. Nếu như không phải năng lượng từ trường bị thổi tan, sợ là Suzanu sẽ hoàn toàn tan vỡ. Vô thương cũng là đem triệt để bại lộ tại ngoại. Thế nhưng sinh và tử chính là ở nơi này một đường trong lúc đó. Đường năng lượng chàng tiêu tán. Cách đó không xa đạt ma ma mã phát sinh vui mừng mã tiếng rên lúc. Dị biến chợt, thân ở gần như giải tán Suzanu mi tâm vô thương. Từ ban đầu thất thần trong trạng thái khôi phục lại. Đỏ thắm hai mắt khôi phục dĩ vãng lãnh tĩnh cùng thâm thúy. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.